Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292 Từng Người Hành Động. Apocalypse nói chính mình đợi 5.000 năm, mới chờ đến Trác giáo thụ như vậy một cái cường đại tâm linh dị năng giả. Ở hắn cái kia thập niên, có được cường đại năng lực người biến chủng thật sự quá ít, lúc này Himiko cũng có cùng loại cảm. Tưởng, nàng liền cảm thấy chính mình bị Amaterasu Okami che chở. Vận khí thật sự là thật tốt quá. Himiko kia cỗ quan tài chung giống như cương thi thân thể hơi hơi đong đưa. Một mặt điêu khắc rất nhiều huyền ảo khắc văn gương đồng bị nàng tay phải nâng. Chậm rãi cử ra quan tài, trong không khí đi ra một cái ăn mặc nguyên bộ khôi giáp cao lớn võ sĩ. Hắn là Stormguard thủ lĩnh. Stormguard tướng quân, cái này người bất tử đầu tiên là đối với quan tài quỳ lại hành lễ. Lúc sau đôi tay gỡ xuống gương đồng vừa ly khai Himiko tay. Lập tức tỏa sáng ra mạc danh thần thái. Kính trên mặt dỉ xét toàn bộ bóc ra. Gương sau lưng trúc mai cùng quy hạc đồ án dần dần trở nên rõ ràng lên. Gương đồng trung gian càng là lờ mờ mà xuất hiện rất nhiều cả trai lẫn gái ở ca vũ náo nhiệt trường. Hợp tương truyền. Năm đó Amaterasu thần chánh ở Amano Iwato không ra khỏi cửa. Nhật Bản một mảnh đen nhánh. Takamagahara thần quốc nội chư thần lợi dụng thiên kiên thạch cùng thiên kim sơn làm bằng sắt tạo. Một mặt gương, chư thần ở trước gương vừa múa vừa hát. Dụ dỗ đóng cửa không ra Amaterasu thần quan khán. Lúc này mới làm Nhật Bản khôi phục quang minh, Himiko giao cho Stormguard tướng quân này mặt gương. Chính là trong truyền thuyết thần khí, Yata no Kagami, Stormguard tướng quân cực kỳ thô bạo mà đuổi đi Matthias những nhân loại này giáo. Phái thành viên, lúc sau phong tỏa toàn bộ huyệt mộ, lần này đoạt xá quan trọng nhất, cũng không thể lại bị quấy rầy. Vì bảo đảm toàn bộ quá trình thuận lợi tiến hành, Himiko liền áp đáy hòm thần khí đều lấy ra tới, cái gì thần bí võ trang thế lực. Cái gì Matthias hiện tại đều không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được thân thể mới. Cấp Himiko một cái hô hấp thời gian, nàng là có thể đem những cái đó người thường toàn bộ giết chết. Ầm vang. Một tiếng trầm vang, Stormguard tướng quân hoàn toàn đóng cửa huyệt mộ. Matthias sắc mặt rất khó xem. Hắn bị coi như cẩu giống nhau vứt bỏ, nhưng hắn không dám phản kháng. Stormguard tướng quân hung tàn hắn gặp qua. Hiện giờ Stormguard tướng quân vận dụng Yata no Kagami thần khí năng lực. Dâng lên một đạo giống như mộng ảo giống nhau màn che. Đem huyệt mộ chặt chẽ phong kín. Bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Phía trước Matthias đối Himiko là thực trung tâm. Hắn tưởng dựa vào chính mình trung thành đạt được bất tử chi thân. Nhưng hôm nay đối phương đem hắn bỏ như giày rách. Phía trước có bao nhiêu trung tâm. Hiện tại liền có bao nhiêu phẫn hận, nhân tâm là trên thế giới nhất phức tạp đồ vật. Mấy cái ý niệm hiện lên. Hắn liền lấy định chủ ý, Matthias đối với huyệt mộ cười lạnh một tiếng. Chính mình không có biện pháp, người khác cũng không có biện pháp sao? Hắn mang theo thân tín thủ hạ, rời đi ngầm cung điện. Hắn muốn đi đầu nhập vào những cái đó đang ở vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm Himiko sở tại võ trang thế. Lực bằng vào thuốc nổ cùng súng ống cũng mở không ra này tòa huyệt mộ đại môn sao? Stormguard lại lợi hại, có thể chống lại súng tự động sao? Yata no Kagami, đó là thứ gì? Ở hắn xem ra, đó chính là một mặt phá gương đồng, mắt nhìn Matthias mang theo chính mình người theo đuổi rời đi. Huyệt mộ, Stormguard tướng quân chặt chẽ thủ vệ đại môn, bất luận kẻ nào tưởng thông qua nơi này. Đều cần thiết dẫm lên hắn thi thể, huyệt mộ thiên điện nội. Nữ tiến sĩ bị đôi tay cột lấy. Treo không treo ở trên trần nhà. Nàng chung quanh còn treo rất nhiều thây khô. Này trong đó có nam có nữ. Mặt đất càng là chồng chất đại lượng hủ bại thi thể. Nàng bên trái liền vừa vặn treo một khối hừng hực thiêu đốt nữ tính thi thể, theo đại môn bị đóng cửa. Nàng lập tức mở hai mắt từ nhỏ đi theo cha mẹ trốn đông trốn tây. Có thể nguyên vẹn mà sống đến 40 tuổi. Nàng không thiếu ứng đối hiểm cảnh năng lực tả hữu nhìn xem. Nàng liền đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh kia cụ thiêu đốt nữ thi, nàng eo chân dùng sức. Giống chơi đánh đu giống nhau. Hướng thiêu đốt nữ thi thượng dựa. Nương mặt trên hỏa diễm bị bỏng chính mình trên cổ tay dây thừng, không tốt. Treo nàng dây thừng bị thiêu đoạn. Nữ tiến sĩ nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Lúc này nàng mới thấy rõ. Nàng lạc điểm vị trí vừa lúc lập một đoạn bén nhọn thép ở trọng lực ảnh hưởng hạ. Liền nghe phốc một tiếng trầm vang. Nữ tiến sĩ bụng bị thép từ trước đến sau xuyên một cái đại động, thận bị đâm thủng. Miệng vết thương còn có xé rách dấu hiệu. Thép đặt ở một đống hủ bại thi thể nội. Càng không có trải qua bất luận cái gì tiêu độc xử lý. Nữ tiến sĩ đau được đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Nữ tiến sĩ ở thiên điện làm ra tới động. Tĩnh bị Himiko phát hiện. Bất quá nàng không thèm để ý. Hiện tại không có thời gian chú ý một cái tiểu nhân vật. Himiko hủ bại thân thể chậm rãi đứng lên. Sadako huyền ngừng ở nàng trước người 2 mét xa địa phương. Cứ việc Sadako đang không ngừng kêu gọi. Nói đến một đống lớn cái gì, không cần a, không thể, không cần tới gần ta, nói. Nhưng Himiko thân thể vẫn là thẳng tắp mà đứng ở nàng trước mặt. Cái gì hỏa diễm tinh lọc nghi thức? Cái gì vật chứa tự mình tu dưỡng nàng là không rảnh lo, Himiko chỉ cần Sadako thân thể này. Muốn nàng dị năng, phù hợp không phù hợp đều không quan trọng. Nàng chuẩn bị mạnh mẽ đoạt xá. Lúc sau lại một chút điều chỉnh, Himiko khô khốc đến giống như cương thi. Nàng khuôn mặt thượng đã không nhiều ít cơ bắp. Xám trắng làn da gắt gao bao vây lấy xương gò má. Hốc mắt trung tròng mắt đã sớm hư thối. Lúc này chỉ còn lại có hai cái đen tuyền lỗ thủng, Sadako tư tưởng còn dừng lại ở thượng thế kỷ thập. Niên 60, nào gặp qua như vậy kích thích hình ảnh a. Himiko không để bụng nàng chống cự. Nàng dùng trực tiếp nhất, đơn giản nhất biện pháp tới đoạt xá, thây khô giống nhau cái chán dán đến Sadako trên đầu. Nàng tồn tại 1800 năm linh thể nháy mắt dũng qua đi, tươi sống thân thể. Nàng trước tiên liền cảm nhận được thân thể này nội nồng đậm sinh mệnh hơi thở, vừa lòng. Thật sự là quá vừa lòng. Nếu nàng chiếm cứ thân thể này, lấy nàng ma pháp tạo nghệ cùng ánh mắt, nàng liền có thể làm thân thể này vĩnh viễn sinh tồn đi xuống. 1000 năm, 2000 năm đều không phải vấn đề, từ nay về sau. Nàng không bao giờ dùng lan lộn mù quáng. Lộng cái gì đoạt xá nghi thức, Sadako về điểm này chống cự căn bản không bị nàng để ở trong lòng. Himiko ý thức bắt đầu hướng Sadako sâu trong nội tâm đi đến, đi tới đi tới. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng lạnh. Bốn phía hoàn cảnh cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt lên, am hiểu sử dụng gió lốc chi lực. Himiko đối với ẩm ướt hoàn cảnh cũng không mâu thuẫn. Ngược lại thực thích, nàng liền cảm thấy Sadako nội tâm thế giới cũng là thực phù hợp chính mình, ở Sadako nội tâm thế giới. Himiko khôi phục chính mình đương oa quốc nữ vương khi trang điểm. Nàng khuôn mặt rảo hảo, đầu đội tượng trưng cho Amaterasu thần Thái Dương Kim Quan. Thân khoác có chứa hoa lệ hoa văn áo gấm. Trên cổ còn mang một khối màu lục đậm bảo ngọc. Quỷ đạo giáo cho rằng thế gian vạn vật đều có chính. Minh hồn, phân biệt là hạnh hồn, cùng hồn, hoang hồn cùng kỳ hồn. Dung hối này bốn loại tinh thần thể ngọc thạch chính là si công Notama. Himiko lúc này trên cổ mang chính là có cường đại thông linh năng lực si công Notama. Này khối ngọc thạch làm linh hồn của nàng trải qua ngàn năm thời gian. Vẫn như cũ vẫn duy trì lúc trước hơn phân nửa sức sống, cái này hiệu quả rất cường đại. Phải biết rằng Ogun chỉ là sống 400 năm. Linh hồn liền mau kiên trì không được, thân thể có cực hạn. Linh hồn kỳ thật cũng giống nhau. Hết chương.